Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, đệ 1357 chương hấp dẫn sai rồi người. Kiều Hồng Diệp căn bản cũng không tin kia Lê Thiếu Vân có thể kinh được nàng dụ hoặc. Này 3 năm nàng tiếp xúc quá nhiều ít nam nhân. Đã sớm biết nên thế nào đi nắm chắc một người nam nhân nội tâm. Mà cảnh Vân Chiêu, nàng chỉ biết cố làm ra vẻ. Đối phó nam nhân, căn bản là không có khả năng so đến quá nàng. Nhưng ta còn không phải là coi trọng cảnh Vân Chiêu như vậy nữ nhân sao? Diệp Tử, ngươi kiêu ngạo cùng tự tin chỉ biết hại chết ngươi, Cận Dịch Nhiên lại căn bản không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Ngươi chỉ là bởi vì nàng đặc biệt đối nàng động tâm. Nhưng ngươi đối ta thay đổi tình, ít nhất ở trên giường, ta càng có thể làm ngươi sung sướng. Hay chúng ta đứng chung một chỗ, ta tưởng ngươi hẳn là càng muốn cùng ta như vậy nữ nhân phát sinh quan hệ đi. Kiều Hồng Diệp lại nói, thanh thuần bề ngoài, hủ bại mà phóng đãng nội tâm money, đây là Cận Dịch Nhiên đối nàng đánh giá. Nhưng không thể không nói, nam nhân ái chính là bề ngoài, yêu cầu lại là phóng đãng thỏa mãn. Nếu ở Lê Thiếu Vân bên kia thua, ngươi không có lại lần nữa trọng tới cơ hội. Bất quá vì tránh cho vạn nhất, ta sẽ cho ngươi ân bài hảo. Cận Dịch Nhiên buông trong tay dao nĩa, thỏa hiệp nói, hảo. Kiều Hồng Diệp tức khắc vui sướng vạn phần. Rốt cuộc có như vậy một ngày, nàng có cơ hội làm cảnh Vân Chiêu thống khổ. Tưởng tượng đến cảnh Vân Chiêu mất đi ái nhân bộ dáng, nàng liền cảm thấy thể xác và tinh thần đều một trận vui sướng. Cùng lúc đó, từ này nhà ăn đi ra ngoài, cảnh Vân Chiêu lại mạc danh cảm thấy trong lòng căng thẳng, theo bản năng che ngực, có loại không quá thoải mái cảm giác. Lê Thiếu Vân nhìn nàng sắc mặt không tốt lắm, biểu tình cũng ngưng trọng lên. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Không có việc gì, chính là có chút buồn. Cửa sổ xe mở ra hít thở không khí hẳn là thì tốt rồi. Cảnh Vân Chiêu cười cười, ân ủi nói, vừa mới nàng có loại điểm xấu dự cảm. Cái loại cảm giác này rất ít sẽ xuất hiện. Có phải hay không bị vừa mới kia chỉ đồ con lợn ghê tởm tới rồi? Lê Thiếu Vân lại hỏi một tiếng, nghĩ đến cái kia Lôi Đại Bảo, hắn càng cảm thấy đến buồn nôn, xem như đem người nhớ kỹ, người như vậy, đảo cũng không đáng hắn cùng A Chiêu tự mình ra tay. Hắn không phải ngốc nghếch lắm tiền muốn tạp tường mua người sao? Như vậy chỉ sợ về sau, sẽ làm hắn tạp cái đủ. Xin lỗi, ta không nghĩ tới người nọ là thích nam nhân, nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, lại nhịn không được cười một chút, tức giận đồng thời, càng nhiều vẫn là vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc vừa rồi Lê Thiếu Vân biểu tình thật sự là quá xuất sắc. Chỉ tiếc chính là không có cơ hội đem bộ dáng của hắn chụp được tới. Nếu không về sau cũng có thể xem như cái việc vui. Mỗi năm lấy ra tới xem một lần quyền cho là làm trò cười. Buồn cười, Lê Thiếu Vân yên lặng đỡ chán. Không có, cảnh Vân Chiêu nghẹn một chút. Ta tưởng có thể là ngươi hôm nay xuyên quá hoa hòe lộng lẫy, hấp dẫn sai rồi người. Nói xong, âm điệu đều có chút thay đổi. Ta đây là hoa hòe lộng lẫy sao? Rõ ràng là ngọc thụ lâm phong. A Chiêu, không chuẩn cười nữa. Lê Thiếu Vân trong lòng đều phải nôn ra máu. Bị nam nhân coi trọng không xem như nhất mất mặt. Nhất mất mặt chính là, hắn còn vì thế riêng sửa sang lại một phen. Ta không cười, nghiêm túc đâu. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng giơ lên, ra vẻ lạnh nhạt. Còn không bằng cười đâu. Tính, Muốn cười cũng đừng nghẹn chứ. Một lần cười cái đủ đi. Bất quá trở về không chuẩn nói cho ngươi nhị cựu cựu. Lê Thiếu Vân lại muộn thanh nói một câu. Từ Nguyên thừa ra hỏa kia. Miệng độc đâu. Hơn nữa tâm nhãn quá nhiều. Nếu là biết chuyện này. Đánh giá tương lai mấy tháng nổi. Hắn này bên người đều sẽ xuất hiện các loại biến thái nam nhân. Đến lúc đó có phiền. Cảnh Vân Chiêu vẫn là hiểu biết nhị cựu cựu. Đương nhiên cũng biết một vừa hai phải. Chẳng qua hiện tại xem này Lê Thiếu Vân này cuộn thái. Thật sự là nhịn không được. Hai vai nhịn không được chủ động. Cố tình nàng mặc dù là cười cũng thu liễm thực. Ngược lại càng làm cho Lê Thiếu Vân bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng dứt khoát từ nàng. Chỉ là trong lòng đã ở yên lặng đếm chỉnh người biện pháp. Hết chương.